pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Một đường hướng Bắc 9. Lâm Tịch đem nàng được đến Bạch Lang Vương cảnh báo cùng kia phó trong đầu bản đồ việc nói thẳng ra. Nếu không nói, nàng một cái từ nhỏ ở chỗ này lớn lên chỉ có 3 tuổi ấu lang. Như thế nào có thể biết được ở cực Bắc chỗ có một phương cõi yên vui đâu? Kỳ thật hiện tại bầy sói tình cảnh đã thực không lạc quan. Cùng nhân loại khai triển hơn một tháng du kích chiến, bầy sói được đến một ít đồ ăn, lại cũng mất đi 3 con tráng niên lang. Rừng cây chỗ sâu trong sư đàn uy hiếp, nhân loại uy hiếp, hơn nữa con mồi khan hiếm. Có chút địa vị thấp hèn lang đã đói bụng gần 2 tháng. Thứ lang địch cảm giác sâu sắc thác đối chính mình uy hiếp. Giờ phút này đúng là chính mình kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Vì có thể củng cố chính mình địa vị, ở ngay lúc này mạo hiểm mang theo chính mình người theo đuổi đi nhân loại doanh địa trộm hồi một. Con hoàng dương, ngay lúc đó thật là làm nó lang khí bạo trướng. Thứ lang địch một sớm đắc thủ cư nhiên thực tùy biết vị. Không cách 2 ngày lại đi doanh địa, lúc này đây mang về một con hoàng dương nhãi con, chính là đi doanh địa trộm săn 4 chỉ lang chỉ có nó chính mình đã trở lại. Đối mặt bầy sói 5 lần 7 lượt khiêu khích, nhân loại áp dụng càng kịch liệt trả thù, bọn họ triển khai oanh oanh liệt liệt đánh lang vận động. Lúc này núi rừng lũ dã thú đi đi rồi. Chết đã chết, sư đàn co đầu rút cổ ở rừng rậm chỗ sâu trong bình thường không chịu ra tới. Trực diện nhân loại lửa giận, chỉ có bầy sói, Lâm Tịch đề nghị tức khắc ở trong bầy sói nổ tung. Những cái đó trẻ trung khỏe mạnh, ở bầy sói chung có địa vị người đều cầm phản đối ý kiến. Mà địa vị tương đối thấp hèn, cơ hồ mỗi lần đều ăn không đủ no mấy chỉ lang cư nhiên lựa chọn đồng ý. Chúng nó đã đói bụng thật lâu, rất nhiều lang cảm thấy không bằng xông ra đi còn có thể có điều sinh lộ. Như bây giờ liền tính là không vây chết, cũng sẽ sớm hay muộn bị đói chết. Thứ lang địch cái thứ nhất đứng ra phản đối, lời nói thực kịch liệt, ngao ngao chu lên nửa ngày. Ý thứ chính là, người bạch lang thác làm cái gì tổ tiên cảnh báo, trong mộng truyền đồ a. Người mấy ngày nay nhảy nhót lung tung còn không phải là coi trọng lang vương vị trí. Nó các thuộc hạ cũng chạy nhanh mồm 5 miệng 10 hát để mơ siêu muốn nói thứ lang địch khác qua. Trong đám người tuyệt đối là cái chức trường đấu tinh anh. Thực giỏi về kích động người khác cảm xúc, nó dùng sâm bạch tròng mắt nhìn chằm chằm khẩn Lâm Tịch. Chúng ta như thế nào biết người kia cái gì phá đồ là thật là giả. Ai biết rời đi cố hương gặp mặt Lâm cái gì? Không cần lấy đồng bạn tánh mạng đúc liền ngươi lang vương bảo tọa. Mấy vẫn còn ở do dự không có tỏ thái độ thành viên nghe vậy. Xem Lâm Tịch ánh mắt lập tức không đúng rồi. Hiển nhiên là tin địch những lời này đó. Lâm Tịch người theo đuổi cũng đứng ra giúp Lâm Tịch nói chuyện. Thác là vì tộc đàn hảo. Tử thủ ở chỗ này sớm muộn gì không phải trở thành sư khẩu vong hồn chính là hai chân chiến lợi phẩm. Hiện tại rất nhiều lang đều đã không đồ vật nhưng ăn. Kéo dài đi xuống, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu, tuần hoàn ác tính xuống dưới. Sớm muộn gì cũng xong, tóm lại hai phương nhân mã bên nào cũng cho là mình phải. Trong lúc nhất thời sói chu từng trận, hết đợt này đến đợt khác. Lang vương xích có khác thâm ý nhìn Lâm Tịch, ta không đồng ý ngươi lý do thoái thác, hồng lang xích sinh với tư, khéo tư, chôn cốt cũng ở chỗ tư, chiến thắng ta, ngươi có thể quyết định tộc đàn tương lai. Sau đó, lang vương xích cùng trong cốt truyện giống nhau, dùng dị thường ngưng trọng mà hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn Lâm Tịch. Thứ lang địch biểu tình lập tức liền không đúng rồi. Đây là lang vương xích trực tiếp nhận định thác mới là lang vương người thừa kế. Bởi vì chỉ có người thừa kế mới có khiêu chiến lang vương tư cách. Nếu xích nguyện ý, hiện tại hoàn toàn có thể ra lệnh một tiếng. Trực tiếp xử tử này chỉ không biết trời cao đất rộng tiểu tệ tử. Hoặc là cũng có thể đem nàng đuổi đi ra bầy sói. Làm vương, xích hoàn toàn có cái này quyền lực, nhưng là nó không có. Nó cư nhiên lựa chọn cùng thác quyết đấu. Thứ lang địch nghiêm trọng hoài nghi. Lang Vương Xích có phải hay không được lão niên si ngốc? Lang Vương Xích chân trước phục thấp, lang đuôi cao cao nhếch lên, biểu hiện nó địa vị cùng chiến đấu dũng khí. Lâm Tịch tâm chấn động, có một số việc, nàng hiện tại rốt cuộc có điểm minh bạch, vì thế Lâm Tịch cũng bày ra cùng Xích đồng dạng tư thái. Giống nhau cao cao nhếch lên tuyết trắng cái đuôi, tiếp thu Xích quyết chiến mời. Xích một tiếng chu lên, giống như một đạo màu đỏ tia chớp đối với Lâm Tịch lao thẳng tới mà đến. Lâm Tịch linh hoạt nghiêng người tránh thoát, ở cùng Xích đi ngang qua nhau nháy mắt đối với Xích cổ cắn qua đi. Xích ngay tại chỗ một lăn, hóa giải Lâm Tịch công kích, cứ việc có chút chật vật, lại vẫn như cũ chiến ý bừng bừng phấn chấn. Không sợ chút nào, nhất hồng nhất bạch hai cái cứ như vậy ngươi tới ta đi. Đấu cái lực lượng ngang nhau, kỳ thật Lâm Tịch là cố ý phóng thủy, nếu không chỉ bằng nàng hiện tại lực lượng cùng tốc độ. Mấy cái hiệp liền có thể bắt lấy Xích, gần nhất là bởi vì Lâm Tịch cũng không tưởng ở trong bầy sói quá thần hóa chính mình. Thứ hai là xuất phát từ nàng đối Xích tôn trọng, nhưng kế tiếp lại làm Lâm Tịch trợn mắt há hốc mồm. Ở Lâm Tịch hóa giải Xích thế công mà đối với Xích đặng ra một chân thời điểm. Xích một tiếng nức nở bị đá cái bổ nhào, nằm trên mặt đất, Lâm Tịch đều đã tính chuẩn, sẽ không đá đến nó. Kết quả Xích cư nhiên không trốn đến quá. Lâm Tịch trước tiên chạy vội qua đi, lại thấy Xích trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt quang mang. Gần như nhu hòa nhìn Lâm Tịch, trong mắt lộ ra chính là thuộc về trưởng giả vừa lòng từ ái. Tựa hồ ở đối Lâm Tịch nói, thác, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, tộc đàn một giao cho ngươi, ta yên tâm mơ siêu cỡ nào rảo hoạt Xích, lại là cỡ nào khả kính Xích. Xích bò lên, run lên trên người lá khô, đối với Lâm Tịch làm ra thần phục tư thái, thấy chúng nó vương đã thần phục, chúng lang lập tức đều bày ra thần phục tư thái. Giờ khắc này, tân lang vương đã ra đời, lang vương thác, mà nhưng vào lúc này, rất xa truyền đến phanh, phanh, thanh thúy tiếng vang, Lâm Tịch tâm căng thẳng. Chẳng lẽ nói kia chàng thuộc về hai cái doanh địa đối lang tộc vây kín cư nhiên trước tiên sao? Vừa rồi nàng cùng Xích chuyên tâm chiến đấu, sau đó lại bắt đầu tiếp thu chúng lang triều bái, nhất thời không có chú ý tới. Lâm Tịch duỗi thân khai năm thước, cảm ứng được một đội có 10 nhiều người thêm ít nhất vượt qua 5 điều chó săn tạo thành săn thú đội. Ngũ ở đuổi theo một con thật lớn dã thú. Mà phương hướng không biết sao xui xẻo đúng là bầy sói bên này. Lâm Tịch quyết đoán hạ lệnh, tránh đi đám người, tạm lui rừng rậm chỗ sâu trong. Lâm Tịch một lang khi trước, tộc nhân khác theo sát sau đó. Lâm Tịch vừa chạy vừa cùng lang vương Xích, hiện tại hẳn là kêu hồng lang Xích câu thông. Thuyết minh tình huống hiện tại, vốn dĩ bầy sói chiếm tiên cơ. Hẳn là có thể thoát ly mặt sau nguy hiểm mơ siêu chính là bầy sói bên trong 3-4 tháng tiểu sói. Con nghiêm trọng kéo chậm đội ngũ tiến lên tốc độ, hiện tại đã có thể nghe thấy chó săn sủa như điên thanh. Phỏng chừng qua không bao lâu, liền tính mặt sau những nhân loại này tốc độ tạm thời theo không kịp tới. Bầy sói khí vị khẳng định sẽ bị chó săn nhóm bắt giữ đến. Nếu không có sắp tới như vậy nhiều tổn thất. Có 30 nhiều chỉ thành niên lang tộc đàn đối mặt như vậy một chi đội ngũ. Còn có một trận chiến chi lực, chính là hiện tại, tộc đàn liên tiếp tổn thất rớt gần 10 chỉ lang, hơn nữa mang theo một đống không hề sức chiến đấu tiểu sói con. Mặc dù là thắng lợi, chỉ sợ cũng là thắng thả mơ siêu Lâm Tịch câu thông Xích, mệnh lệnh nó tiếp tục mang đội tránh né, chính mình dẫn theo ngao, u chúng nó đi nghênh chiến bám trụ nhân loại. Chính là, Xích cũng không có phục tùng nàng mệnh lệnh, trong mắt mang theo một mặt quyết tuyệt, một tiếng trường gào, tiếp theo lại là một tiếng thê lương chu lên. Lâm Tịch minh bạch Xích ý tứ, nó trước nay liền không tính toán rời đi. Tổ tông chôn cốt lãnh địa, cũng sẽ là nó cuối cùng quy túc. Huyết trắng có máu lãnh ba con tự nguyện lưu lại tuổi già lão lang. Ngạo nghễ hướng về đội ngũ tương phản phương hướng bay nhanh mà đi. Hết chương.